Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 362, chương 362, thảm nhất chiến thần trở về. Y học trung tâm, số 3 phòng mổ, đeo lên kính bảo hộ. Bước bác sĩ nói chuyện, mọi người tất cả đều hiểu ý. Alex bệnh viện mị độc sửu người số 0 bệnh nhân tin tức. Thế nhưng là mọi người đều biết, một khi cứu chữa quá trình bên trong có phun máu chờ ngoài ý muốn. Mị độc thế nhưng là có khả năng thông qua con mắt tiến vào cơ thể người. Cũng may đây không phải là Hyatt. Không cần cố ý mặc chỉnh thể trang phục phòng hộ. Không phải vậy thời gian căn bản không kịp. Thêm cái kính bảo hộ cùng khẩu trang phối hợp. Đem toàn bộ mặt phòng hộ. Cũng kém không nhiều liền đủ. Thời gian không đợi người. Adam phía trước liền tại trị liệu bệnh nhân. Găng tay gì đó đều là cần thiết. Ôm lấy Alex bỏ vào đẩy giường lúc, cũng phá lệ chú ý. Bởi vậy không có vấn đề. Bất quá tại tiến vào phòng mổ về sau, còn là ngay lập tức để y tá cho mình mang lên kính bảo hộ cùng khẩu trang. Bớt bác sĩ cũng là nhìn thấy Adam này tấm mặc, mới ngay lập tức nghĩ đến Alex mị độc người bệnh thân phận đặc thù. Bình thường làm phẫu thuật, đều chỉ đeo khẩu trang. Mọi người mặc tốt, xem xét Alex vết thương. Nhịn không được hai mắt nhìn nhau một cái. Thông báo chỉnh hình ngoại khoa. Bớt bác sĩ phân phó y tá. Loại này tổn thương. Sau đó khẳng định muốn chỉnh hình ngoại khoa cho chỉnh luôn. Có nhiều như vậy chủ trị tại. Quá trình phẫu thuật rất thuận lợi. Người nào ra tay như thế hung ác. Bớt bác sĩ lần nữa nhìn thoáng qua Alex vết thương. Nhịn không được hỏi. Khả năng là cái nào đó cùng Alex cấu kết nữ bệnh nhân quân nhân lão công. Adam một câu khái quát, trách không được, sếp bác sĩ cảm thán nói, kỹ thuật bắn rất chính xác, hắn nói hắn ăn miếng trả miếng không nhằm vào. Alex người, Adam khóe miệng giật giật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người tất cả đều nghẹn ngào, bởi vì xạ thủ thật làm được, người nào đắc tội hắn, hắn liền trả thù người nào, một phát súng đều không có chệch hướng. Toàn bộ đánh vào Alex huynh đệ trên thân. Sau đó còn hung hăng dậm ép mấy lần. Ngắm một cái liền biết. Khẳng định là phế đi. Xạ thủ bắt lấy sao? Bớt bác sĩ nhíu mày. Hắn hiện tại là đại diện ngoại khoa chủ nhiệm. Alex là ngoại khoa bác sĩ tập sự. Đối với một cái đối khoa ngoại chủ nhiệm bảo tọa nhất định phải được người. Một đời lý liền ra loại phiền toái này. Có thể tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hẳn là bắt lấy, Adam một bên phối hợp bớt bác sĩ phẫu thuật, một bên nói ra, trừ bắn Alex cái kia 6 súng, lại không có tiếng súng vang lên. Đối phương đoán chừng cũng không chuẩn bị phản kháng. Nghĩ đến đối phương nhắc nhở hắn, đi ra rửa. Sạch, Adam lại nhịn không được bồi thêm một câu. Xạ thủ vô cùng tỉnh táo. Đây không phải là tỉnh táo. Sếp bác sĩ lại liếc mắt nhìn vết thương. Ngưng trọng nói. Đây là đáng sợ, dưới tình huống bình thường, nổ súng chính là vì giết người. Thật sự là dạng này, tử vong quá trình sẽ rất nhanh. Có thể cái này xạ thủ nhưng khắc chế hoàn toàn giết người xúc động. Không những kỹ thuật bắn tinh chuẩn không gì sánh được, hơn nữa cố ý chạy đến bệnh viện đến. Adam không thể không hoài nghi xạ thủ là sợ Alex chết rồi. Không phải vậy đối phương trước theo dõi. Tùy ý tìm không có người không có giám sát địa phương. Lặng lẽ xử lý Alex. Lại ngụy trang một chút. Lấy mét cảnh phá án hiệu suất. Cùng quân đội quan hệ. Việc này đoán chừng cũng liền không giải quyết được gì. Hết lần này tới lần khác hắn không có làm như thế. Thậm chí không tiếc bại lộ thân phận. Trừ trước mặt mọi người báo thù sảng khoái bên ngoài. Adam từ đối phương tỉnh táo tinh chuẩn phong cách bên trong. Ngay lập tức nghĩ tới chính là đối phương không muốn Alex chết nhanh. Loại thương thế này quá nặng. Tại bệnh viện bên ngoài, tất cả đều là một chữ chết. Căn bản không kịp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chỉ có tại trong bệnh viện sống sót tỷ lệ mới có thể lớn nhất. Về phần tại sao hy sinh lớn như vậy cũng muốn để Alex sống sót. Loại trạng thái này sống sót Alex, có thể so sánh nháy mắt chết đi Alex thống khổ gấp 1 vạn lần. Sống không bằng chết, nói không phải liền là loại tình huống này nha. đợi đến chỉnh hình bác sĩ ngoại khoa tới về sau, phẫu thuật liền giao cho chỉnh hình bác sĩ. Nhưng đối với loại thương thế này, chỉnh hình bác sĩ kỳ thật cũng không có gì tốt biện pháp. Toàn bộ phế đi, chỉ có thể toàn bộ cắt. Phẫu thuật kết thúc, Adam ra phòng mổ, lập tức liền đi rửa sạch toàn thân. OMG, quá đáng sợ, bệnh viện khắp nơi đều là nghĩ mà sợ tiếng kinh hô. Cảm đồng thân thụ là người bản năng một trong. Đừng quản Alex có phải hay không không đúng trước. Có thể hắn là bác sĩ, là y tế người làm việc bên trong một thành viên. Bệnh viện đồng sự, dù cho lại chán ghét Alex, giờ phút này cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác khó chịu. Adam, ngươi không sao chứ? Bianca tìm tới, quan tâm nói. Mặc dù bởi vì chịu không được Adam, theo Adam trong căn hộ cho rời đi ra, nhưng nàng đối Adam tình cảm còn là rất sâu. Tối thiểu nhất so Adam đối nàng rất được nhiều. Vừa nghe nói Adam lúc ấy liền tại bắn hiện trường, nàng có thể giật mình kêu lên. Không có việc gì. Adam cười lắc đầu. Lúc này, Lít các nàng cũng vây quanh. Alex thế nào? Liền như thế, Adam nói ra, tính mệnh là bảo vệ, nhưng người cũng phế đi. Quá đáng. Lít nét mặt đầy vẻ giận dữ. Liền tính Alex làm sai đến đâu, cũng không thể xuống độc như vậy tay a. Có thể nghe nói là Alex trước trộm lão bà của người ta. Tới, George nhịn không được phản bác. Một cây làm chẳng nên non. Meredith phản bác, Alex cũng không có ép buộc lão bà hắn. Là lão bà của hắn chủ động ước chừng Alex. Alex làm như vậy, xác thực không đúng. Nhưng tội không đến bước này a, đúng a. Lít càng nói càng tức giận. Nghe nói hắn thời gian dài tại hải ngoại trực luân phiên, hôn nhân xảy ra vấn đề, cũng có hắn trách nhiệm. Ai bảo hắn không bồi lão bà hắn đây? Chuyện bây giờ còn không có biết rõ ràng, trước không cần kết luận. Adam nhắc nhở, có lẽ đối với Phương tức giận không đơn thuần là lão bà vượt quá giới hạn đâu. Người phương Tây đối loại chuyện như vậy tha thứ độ nhưng thật ra là vô cùng cao. Không phải vạn bất đắc dĩ, không biết bốc lên ngồi tù nguy hiểm làm loại chuyện này. Bởi vì một khi ngồi tù, hủy hơn phân nửa chỉ có chính ngươi. Người yêu lão bà xinh đẹp, nhưng không biết ở bên ngoài si ngốc chờ ngươi. Ngươi nói là, một mực rất lạnh lùng Christina lập tức hiểu ý. Alex đem mị độc lây cho lão bà hắn. Rất có thể, Adam phân tích nói, các ngươi thử nghĩ một cái. Một cái hải ngoại trực luân phiên nhiều tháng quân nhân, sớm về nhà muốn cho yêu thê tử một kinh hỉ. Kết quả đang nhiệt tình chủ động lúc, đập vào mi mắt không bình thường điểm đỏ lại làm cho hắn một mặt mộng bức. Kiến thức rộng rãi quân nhân lập tức liền nhận ra đây là cái gì. Chấm ngoặc kép, chiến thần trở về, nhìn thấy thê tử ở ổ chó. Dưới cơn nóng giận, cầu cầu gào thét, thì nên trách không được đối phương như thế hung ác. Christina lắc đầu nói, Lít cùng Meredith cũng có chút ngẩn người. Phim Hollywood bên trong, mỗi lần loại này hình ảnh đều là ấm áp động lòng người. Nghe nói, đây cũng là vì tại ngắn ngủi hơn 1 giờ 2 giờ truyền hình điện ảnh lúc dài bên trong, nhanh chóng nhất trực tiếp nhất đem nam nữ quan hệ của song phương chuẩn xác truyền cho người xem. Biện pháp, bởi vì thân tình cùng hữu nghị, cũng không làm được việc này. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hiểu lầm. Nếu có, cái kia cũng khẳng định sớm điểm qua cấp. Không thích hợp thiếu nhi. Có thể chính là có loại này tư duy hình thái, mới để cho Adam miêu tả đảo ngược, càng thêm xúc động các nàng. Ta thiên tân vạn khổ chiến thần trở về, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Quá thảm rồi có hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.